Tiên tử xin tự trọng. Chương 1044, thời đại luân chuyển. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạc Điệu nghe vậy cười một tiếng. Dường như căn bản không để trong lòng. Tần Dịch cũng biết nói vô dụng. Đi đến một bước này, ai mà không có ý nghĩ cực kỳ kiên định của riêng mình. Không có khả năng bị người khác giam ba câu liền dao động. Cho nên sẽ có trao đổi như vậy. Thậm chí đều không phải là vì trong giao chiến đi dao động đạo tâm của đối phương và vân vân. Chỉ thuần túy là, ta muốn nói cho ngươi biết. Ngươi có nghe hay không là chuyện của ngươi. Kể cả Hạc Điệu sẽ nói với Tần Dịch như vậy. Cũng là cảm thấy, đổi thành ta là ngươi. Đoán chừng sẽ lên trời. Cũng là trao đổi ngắn gọn đối với đạo của mỗi người. Nhưng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Tần Dịch cười lạnh nói. Ngươi dùng lại ác niệm, ác ngược lại là áp chế rồi. Lại nổi bật mặt trái khác, Hạc Điệu thản nhiên nói. Hà, đó là nhát gan, Tần Dịch chậm rãi nói. Năm đó hạ phàm, hùng tâm khai tông lập phái thoát ly trói buộc. Năm đó yêu kiếp, chí khí ngăn cơn sóng giữ đóng đô thần châu. Thiên hạ đệ nhất tông năm đó. Thiên hạ đệ nhất nhân khi đó. Hôm nay chẳng qua là một nô lệ trên tu hành trận. Người sợ mấy vạn năm khổ tu này. Sợ lại đi con đường tương đồng một lần nữa. Rõ ràng còn dùng cái này khuyên ta. Chấm, nói đến phần sau. Âm thanh như lôi đình. Dãy núi đều chấn. Tất cả mọi người im lặng. Rất nhiều thiên khu môn nhân tâm thần đều bị dẫn dắt. Có chút cảm giác khó chịu khí huyết chấn động. Gốc rễ tu hành thiếu chút nữa muốn phun huyết. Đây cũng không phải Tần Dịch khi dễ bọn hắn. Mà là nội ý dưới tâm tình kích động. Đã dẫn phát hoàn cảnh cộng hưởng. Cũng có nhân tâm đồng cảm bị dẫn động. Thiên khu thần khuyết đã dần thay đổi. Không còn như năm đó. Bắt đầu từ lúc Hạc Điệu chấp niệm không thành, cầu mà không được, toàn bộ ý vị liền thay đổi rồi. Hy Nguyệt ngồi ở trên ghế, nắm chặt tay ghế, thiếu chút bóp ra vết nứt. Lời của Tần Dịch, lại làm sao không phải lời của Hy Nguyệt. Nhu nhược, Hạc Điệu cười một tiếng. Người thần có huyết mạch thiên đế nhân hoàng, truyền thừa hỗn độn nguyên sơ chi pháp, tay nắm thiên khu diễn biến chi binh. Thế gian duyên pháp, ngươi đã đến cực điểm rồi. Ngươi không cần trải qua thống khổ mấy vạn năm đầu rơi máu chảy. Đương nhiên có thể khoe khoang khoác lác, cũng không đau thắt lưng. Ngươi nói ngươi xương cứng, trong mắt bần đạo ngươi ngược lại giống sao không ăn cháo thịt đấy. Ồ, vừa nói như vậy giống như có vài phần đạo lý a, Tần Dịch cũng cười. Nhưng tiền bối giống như đã quên. Ngươi vừa rồi đã từng nói qua, thế gian linh khí có lẽ không đủ để chèo chống ta đột phá rồi. Hạc Điệu nói, sau khi bần đạo đột phá, thế gian linh khí càng thêm mỏng manh, tổng lượng có lẽ cảm giác không ra, nhưng chất lượng xác thực đã mơ hồ không đủ. Chẳng qua là ngươi chưa từng ăn thiệt thòi, cho rằng ngươi có thể hy vọng sau vạn năm vấp phải trắc trở. Ngươi còn có lòng tin như thế? Ta cũng không phải có lòng tin. Tần Dịch cười nói. Chỉ là ta thủy chung cho rằng. Cho dù ta không thái thanh. Cũng không có gì ghê gớm. Đó chưa bao giờ là đồ vật theo đuổi duy nhất trong đời ta. Thậm chí trong một đống theo đuổi thuộc về một hạng ưu tiên tương đối thấp. Cháo thịt. Là ngươi muốn cháo thịt. Ta nếu có đạo lữ làm bạn. Vậy liền một bát cháo trắng là đủ. Hạc Điệu không nói. Đây mới là bản chất đạo tranh. Không phải Tần Dịch đạt được quá dễ dàng. Cho nên đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Mà là Tần Dịch hắn căn bản cũng không cố chấp tu hành. Không cố chấp vĩnh sinh. Vậy sao có thể bị khốn nhiễu? Không muốn lại được. Nếu như nhìn từ phương diện này. Tần Dịch rất giống một người tu đạo đấy. Hắn ngược lại không giống. Tần Dịch chậm rãi xách lang nha bổng. Chỉ thẳng Hạc Điệu. Nói ngươi nhu nhược. Cũng không phải đơn thuần bởi vì ngươi sợ hãi không cách nào đột phá. Ta đang nghĩ à, ngươi rõ ràng liền không có nghĩ qua. Đánh lên thiên cung, chiếm cứ linh khí, lại chỉ là muốn ẩn giật, dựa vào người khác ban cho. Uổng xưng thiên hạ đệ nhất nhân, uổng đột phá thái thanh. Ngươi còn không bằng đừng đột phá. Chút tiền đồ này, Hạc Điệu rốt cuộc có chút biến sắc. Lang Nha bổng bỗng nhiên ở trước mắt hắn phóng đại, như là vượt qua thời không. Không còn là răng sói sắc nhọn, mà là hằng tinh lóng lánh. Tham lang trên trời, trong tích tắc này ảm đạm vô quang. Thiên khu, không ít đạo sĩ la thất thanh. Đây thật sự là thiên khu tinh. Tần Dịch biết mình lúc này không phải là đối thủ của Hạc Điểu. Nếu như không dựa vào Lưu Tô hỗ trợ liền muốn thắng, hoặc là ít nhất đánh ngang, vậy nhất định phải lợi dụng các loại thế. Không có trông cậy vào đạo tranh biện luận có thể loạn Hạc Điểu chi tâm. Trong quá trình đạo tranh, Tần Dịch một mực yên lặng đang câu thông trận pháp nơi đây. Đây mới là sát khí. Thiên khu tinh vốn không phải ngôi sao quan trọng của thương khung. Ít nhất địa vị so với Thái Dương Thái Âm hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhưng mà nơi đây là thiên khu thần khuyết. Hạch tâm trận pháp của bọn hắn là dùng thiên khu làm dẫn. Chỉ cần tay nắm thiên khu, liền có thể chủ đạo đại trận của bọn hắn. Phát động lực lượng thiên địa. Vừa vặn lúc này Hạc Điệu còn ngoài ý muốn thật sự có chút tâm loạn nho nhỏ. Thế chi tiêu chướng, đã đến cực hạn, một kích này không thể phá địch. Vậy liền chỉ có thể gọi lão bà cứu mạng rồi. Chu thiên tinh đấu, hội tụ một kích, trận pháp của thiên khu thần khuyết nhà mình. Tại thời khắc này lại toàn bộ cho Tần Dịch sử dụng. Ngược lại dùng để công kích tông chủ của bọn hắn Hạc Điệu. Một loại ý vị cực kỳ châm chọc, ở trong lòng của mỗi người nổi lên. Tất cả mọi người đều nhớ tới câu nói giống như vô tâm của Tần Dịch lúc trước. Ta ngược lại cảm thấy ta rất thích hợp thiên khu chi danh đấy. Thiên khu chân chính lâm thần khuyết, tựa như tình cảnh tinh quang đẹp mắt xông về phía suy bại lúc này. Không chỉ là tinh quang, Tần Dịch không chỉ dựa vào trận pháp của thiên khu thần khuyết, còn dung nhập tối cường chi kích của bản thân hắn. Hỗn độn chi lực, đây là một kích vượt xa thực lực bản thân hắn. Ở trong mắt mọi người, giống như là quay về khoảnh khắc khai thiên tích địa chi sơ. Lưu tinh rơi xuống thế giới, thiên địa nổ lớn, đó là bộc phát ngay cả Lưu Tô quay về thời điểm đó đều thiếu chút nữa không chống được. Hạc Điệu có thể sao? Trước người Hạc Điệu xuất hiện một thanh trường kiếm, Thái Thanh vs Vô Tướng, lại bị ép vận dụng pháp bảo bổn mạng. Không có ai nhìn thấu pháp bảo này vận tác như thế nào. Ngay cả Hy Nguyệt Minh Hà đều nhất thời nhìn không thấu. Trong mắt mọi người chỉ có một mảnh huyễn quang mênh mông. Bên tai cũng đã bị giao kích nổ tung. Ầm ầm, chấn không còn thanh âm. Mù, điếc. Ngay cả thần niệm đều bị cầm cố cứng ngắc. Đó là thời không chi lực trong trận chấn động này. Đã đem cả mảnh không gian tách rời thành tồn tại độc lập. Giống như là dùng dao khắc ra một hình ảnh truyền thế vĩnh hằng. Hy Nguyệt Minh Hà trước đó đều không nghĩ tới có một kích như vậy. Trong não bổ của các nàng Tần Dịch muốn đánh Hạc Điệu nhất định sẽ mượn nhờ lực lượng của Lưu Tô. Sẽ không chơi thành như vậy. Nhưng Tần Dịch lại vượt quá dự liệu của bất kỳ kẻ nào. Rõ ràng thật sự liều ra một kích như vậy, khiến cho các nàng đều bất ngờ không kịp chuẩn bị. Sau một khắc hai người đồng thời vọt vào trong bạch quang. Tần Dịch, Hạc Điểu, một sư muội một sư điệt, xông vào trong loại giao kích sinh tử khó phân biệt này. Hô chính là Tần Dịch, nhà đều bị trộm rồi. Mấy vạn năm qua khổ tu, đến cùng mưu cầu cái gì? Hình ảnh trong bạch quang cũng không kỳ lạ. Thực tế chính là lang nha bổng của Tần Dịch bổ vào trên thân kiếm của Hạc Điểu. Hy Nguyệt Minh Hà vọt vào, xua tan năng lượng chấn động còn sót lại. Một trái một phải đỡ lấy Tần Dịch, vội nói, không sao chứ. Trong lang nha bổng chui ra một tiểu u linh, Thần sắc cũng cực kỳ phức tạp mà nhìn Tần Dịch, thấp giọng nói, không có gì, đạo cơ không tổn hại, chuẩn bị xong tu là được. Tần Dịch nhếch miệng cười một tiếng, cả người ngã về phía sau, đã bị thương đến mức mất đi khí lực nói chuyện. Hy Nguyệt Minh Hà trái phải đỡ lấy, quay đầu nhìn Hạc Điểu. Hạc Điểu vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, chẳng qua là trường kiếm trong tay thần quang dần dần tiêu tan, biến thành sắt thường, lại trở nên suy bại, cuối cùng rỉ sét loang lổ. Tuế Nguyệt, thần kiếm bổn mạng của hắn, cũng không thể chống được đại bộc phát của Tần Dịch. Đồng thời, tóc của hắn trở nên trắng như tuyết, trên mặt có chút nếp nhăn già nua. Thái Thanh Chi Ý kia bắt đầu sụp đổ, mắt thấy dường như bắt đầu rớt xuống rồi. Chưa từng củng cố, cảnh giới Thái Thanh vừa mới đột phá xuất quan, rớt xuống rồi, cũng không phải là đạo tâm sụp đổ dẫn đến rớt xuống, mà là bị thời gian chi đạo của Tần Dịch vặn về nguyên điểm. Hắn còn có thể khôi phục, nhưng Hy Nguyệt Minh Hà đều cảm thấy, hắn nói không chừng không khôi phục được nữa. Bởi vì một khắc này đạo tâm của hắn thật sự có khả năng xảy ra vấn đề. Xuất quan ngưu bức hống hống, thiên hạ đệ nhất nhân, vạn cổ đệ nhị Thái Thanh. Xuất quan chưa tới một nén nhang, bị một người trẻ tuổi vô tướng ở ngay trước mặt đánh mặt, phun máu chó xối đầu. Sau đó, đánh ngang rồi, một người bị trọng thương, nhưng đạo cơ không tổn hại. Một người tạm dứt cảnh giới, xác thực đánh ngang rồi. Thậm chí có thể nói Tần Dịch thắng. Loại đà kích trên tâm lý này, nói không chừng sẽ khiến cho Hạc Điểu từ đây sụp đổ. Dù sao hắn thật sự không còn là Hạc Điểu hùng tâm bừng bừng năm đó rồi. Nhu nhược, sau khi dung lại ác niệm, công kích của Tần Dịch vốn là chỉ hướng bản chất. Hắn còn có chí khí lại tới một lần hay không? Đó là chuyện sau này rồi. Nói không chừng Hạc Điểu không bị ảnh hưởng cũng chưa biết chừng. Hy Nguyệt Minh Hà đều không có tâm tình đi để ý tới Hạc Điểu đứng im tại chỗ. Hai người đều luống cuống tay chân mà nhét đan dược cho Tần Dịch. Cần gì liều mạng như vậy? Đây là quyết chiến tất yếu nào đó hay sao? Bởi vì ta nhìn hắn khó chịu đã lâu rồi a. Tần Dịch có chút suy yếu, lại cười rất vui vẻ, không đánh gãy răng hắn. Ta suy nghĩ không thông suốt. Hai sư đồ im lặng mà liếc nhau, trong lòng biết không thuần túy là như thế. Nếu là như vậy, Lưu Tô có thể ra tay à? Hắn cũng không có để cho Lưu Tô ra tay. Trên bản chất đây không phải tư oán, là tuyên cáo. Tuyên cáo di tinh hoán đấu, tuyên cáo mới cũ luân chuyển, tuyên cáo nhân vật chính của thiên hạ hôm nay là Tần Dịch ta. Chấm, cách chương.